Hắn không nghe nhầm chứ? Từ Nương Tử và Tiêu Thị Lang trước đây từng là vợ chồng, chuyện này đúng là đủ để làm hắn kinh ngạc cả đời. Cách chương.